Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, Tần Phong. Công Tôn Lệ cùng nàng tổ phụ, cũng chính là Công Tôn Diễn nhi tử Công Tôn Vũ quan hệ rất tốt. Cùng nàng phụ thân lại là, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn người giang hồ kia xưng Công Tôn tiên sinh phụ thân. Cả ngày liền biết đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, hoàn toàn không có một cái nào nhất gia chi chủ dáng vẻ. Sau đó Công Tôn Vũ tạ thế, cha nàng mới hơi hơi an ổn xuống, nhưng an ổn xuống sau liền bắt đầu không ngừng thu đồ đệ. Hay là không có chú ý nàng và mẫu thân nàng, cuối cùng mẫu thân nàng phía trước chút thời gian một lần phong hàn bên trong tạ thế. Công Tôn Lệ dưới cơn nóng giận liền rời đi cũ về. Đi tới Tần Quốc Đông Quận, vừa vặn nghe nói Túy Mộng Lâu tin tức. Lần thứ nhất ra xa, năm hai thất cửa Công Tôn Lệ liền muốn đến tham gia chút náo nhiệt. Đương nhiên, Công Tôn Lệ rời nhà bên trong còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là tổ phụ nàng Công Tôn Vũ kiếm pháp, kỳ thực toàn bộ cách đời truyền thụ cho nàng. Công Tôn Vũ cách thế trước nói cho nàng, kiếm này phương pháp là quỷ cốc túng hoành kiếm thuật, quyết không thể dễ dàng bên ngoài truyền đến, chỉ có thể dùng để phòng thân, bằng không ắt gặp họa lớn. Công Tôn Lệ mở miệng đáp ứng, đồng thời đem bí mật giấu ở trong lòng, bởi vì nàng biết rõ nàng cái kia được tôn xưng là Công Tôn tiên sinh phụ thân là một cái hùng hồn nghĩa sĩ. Nếu như cho hắn biết, nhất định sẽ yêu cầu Công Tôn Lệ dạy hắn. Công Tôn Lệ cũng khó có thể từ chối. Học hội cũng coi như, hắn nhất định sẽ đem những này kiếm thuật truyền thụ cho hắn những đệ tử kia. Đến thời điểm chỉ sợ cũng đến tổ phụ nói tai vạ đến nơi. Vì thế, Công Tôn Lệ bất luận làm sao đều phải rời chỗ đó. Một tầng, một cái ăn mặc hoa lệ nữ tử đi tới đài. Quay về phía dưới những cái đã có chút không đợi được bình tĩnh khách mời thi lễ một cái. Mở miệng nói, chư vị, Lộng Ngọc đại gia mới nhất khúc nhạc đem ở một chén trà sau từ Hoa Ảnh cô nương tấu vang. Cái gì, tiểu tử kia thật cùng Hoa Ảnh cô nương hợp tấu thành công. Đầy tớ dồn dập kinh ngạc cực kỳ, cùng nhìn nhau. Suy đoán có thể nhanh như vậy học hội Lộng Ngọc đại gia khúc mục đích người sẽ là ai? Dù sao bọn họ hiện tại còn không biết cái kia, anh khí nam tử, tính danh. Hích, chư vị kỳ thực vừa mới lên đi chỗ đó vì là một nữ giả nam trang nữ tử, phụ trách chủ trì hoa trang nữ tử vẻ mặt có chút lúng túng dài. Thích nói, thật chứ, dĩ nhiên là nữ tử, hoàn toàn nhìn không ra. Lại có như vậy, anh khí nữ tử, tần nữ anh khí, bạch tử không lấn được ta. Dưới đáy những cái khách mời vừa nghe tiến vào Hoa Ảnh khuê phòng là một cái nữ tử. Trở mặt tốc độ có thể so với Chu gia, nhất thời vui vẻ ra mặt, cho dù là bọn họ biết rõ tự thân vô pháp được Hoa Ảnh yêu ái. Nhưng là không hy vọng thấy Hoa Ảnh đầu nhập người khác trong lồng ngực. Cho dù là bọn họ biết rõ tự thân vô pháp được Hoa Ảnh yêu ái. Nhưng là không hy vọng thấy Hoa Ảnh đầu nhập người khác trong lồng ngực. Nguyên lai là Công Tôn tiên sinh con gái. Hoa Ảnh thất kính. Hoa Ảnh vẫn cảm thấy Công Tôn Lệ danh tự này có chút quen thuộc. Mãi đến tận vừa mới nhớ tới Thần Nông Đường trong tình báo. Liên quan với hiệp nghĩa hùng hồn chi sĩ Công Tôn tiên sinh ghi chép. Hứ, chớ cùng ta đề lão già kia. Công Tôn Lệ bĩu môi, hoàn toàn không có đối với phụ thân tôn trọng, nhìn ra Hoa Ảnh không khỏi tặc lưỡi. Tần đế sư Bạch Thuấn từng phẩm thất quốc mỹ nhân, ngụy nữ ca ngọt, tần nữ anh khí, bây giờ nhìn thấy Công Tôn cô nương, mới hiểu được như thế nào hai người hợp nhất. Hoa Ảnh hiểu lắm nhân tâm. Một hồi nhìn ra Công Tôn Lệ cùng nàng phụ thân khẳng định có khúc mắc, nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười, tiến lên kéo Công Tôn Lệ tay, tán thán nói, chính là cái này khúc cùng từ chủ nhân sao? Công Tôn Lệ nhìn lại nhìn mắt cái kia đã thuộc lào giai điệu cùng bài hát. Thần sắc không khỏi có chút ngóng trông. Hoa Ảnh cùng Công Tôn Lệ hai người từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Công Tôn Lệ vẫn là một thân kiếm khách trang phục, nhưng sau lưng lại bị Hoa Ảnh phối hợp một vệt lụa trắng. Ở anh khí bên trong lại hiển lộ ra một tia nữ tử nhu tình. Thậm chí đem nàng cái này hoa khôi phong quang cũng đè xuống một chút. Thấy Hoa Ảnh cùng Công Tôn Lệ đi xuống, hai người cũng ngồi ở mộc cầm bên. Hoa trang nữ tử biết rõ có thể chuẩn bị bắt đầu. Chư vị, Lộng Ngọc đại gia bài hát đều là do đế sư Bạch Tử soạn nhạc. Đây là mọi người đều biết. Hiện nay thiên cái này khúc nhạc cũng tương tự là xuất từ Bạch Tử bàn tay. Tên là Tần Phong. Chư vị không có nghe lầm. Chính là lấy Tần Phong làm tên. Bạch Tử cùng quỷ cốc danh sĩ Trương Nghi là bạn thân. Từ đệ nhất khúc chính là vì là Trương Tử phổ liền có thể nhìn ra. Mà Trương Tử vào Tần thời gian, đã từng đối với Huệ Văn Vương nói, Tần Phong đã từng có kiêm gia, hiện nay lại chỉ còn lại không có quần áo. Bây giờ cái này khúc, Tần Phong, chính là Bạch Tử trăm năm sau đối với Trương Tử trả lời. Nam, bốn như thế nào Tần Phong? Như thế nào Đại Tần khí khái? Hoa trang thanh âm cô gái vang dội, ngôn ngữ cũng mười phần kích động tâm tình, một lần liền đem phía dưới khách mời lòng hiếu kỳ cong lên. Dù cho trước chờ lâu như vậy, quán niệm cũng một hồi biến mất. Tần Phong, ta Đại Tần khí khái hai người phụ nữ có thể đủ trình diễn đi ra không? Dưới đáy một ít văn sĩ cau mày, không khỏi có chút hoài nghi, nhưng bởi vì lễ nghi duyên cớ, thật cũng không có trực tiếp mở miệng nói ra. Bất quá ở trong lòng bọn họ, đã xác định lần này Hoa Ảnh cùng Công Tôn Lệ hai người thất bại. Bởi vì nữ nhân là tấu tụng không ra Tần Quốc khí khái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.